cô nàng lạnh lùng, tôi sẽ làm mọi cách khiến em yêu tôi. Chương 50, mục đích là gì? Gocchuyenaudio.com Ây, chị hai, làm gì vậy? Emma chớp chớp mắt nhìn mình bị nó lật đật kéo vào một con hẻm. Hình như là đường đi vào cổng sau trường KVK thì phải. Lần trước chị hai hình như có dắt cô đi ngang qua đây. Vì kéo nhanh quá nên xém chút nữa là Emma bị té do mất cân bằng rồi. Chị hai à, sao lại đi đường này? Cổng trước ở đằng kia cơ mà. Emma thật không hiểu nổi. Người ta đi cổng trước vẫn được mà. Tại sao chỉ có mỗi hai người bọn cô trốn núp núp mà đột nhập cổng sau vậy? Cảm thấy không ổn cho lắm à, nghe hỏi. Nó đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn cô em gái ngốc nghếch rồi lấy bàn tay trắng nõn ngọc ngà nhưng không yếu ớt của mình lên gõ cái cốc lên đầu Emma khiến cô nhóc đau đến nhe răng trợn mắt, miệng còn không quên chê trách, bảo em ngốc còn không phải sao, nếu là lúc trước cũng chả là gì, nhưng mà bây giờ đã khác, không phải chị bây giờ đẹp ngời ngời như vậy sao, đi cổng trước cho trai nó bu à, tốn thời gian lắm em có biết không? Thì ra là vậy, Emma nói như thể vừa phát hiện ra một châu lục mới. Vì vậy, nó cố tình kéo dài giọng, nhướng mày nhìn Emma, sao ạ, cô nhóc vẫn ngu ngơ hỏi lại nó. Thế là nó lại gõ lên đầu Emma cái cốc nữa. Nói, còn không mau đi, người ta đi ngang trông thấy thì sao? Nhanh lên, dứt lời, nó liền tăng tốc phóng tới phòng hiệu trưởng. Ở đằng sau, Emma thở hổn hển chạy theo. Mệt chết cô nhóc rồi. Đi học chứ đâu phải đi trốn tù đâu. Cần gì phải lén la lén lút. Chạy thục mạng như vậy. Chị hai đùa hơi lố rồi đó à, thật là. Rốt cuộc là có cần mạng nữa không à? Hồi nãy, lúc nó đang định dẫn Emma đến cổng chính đi vào thì chợt mắt tinh nhìn thấy có vài nam sinh khả nghi. Tuy là mặc đồng phục trường nó. Miệng vẫn nói chuyện với vài người bạn như bình thường nhưng ánh mắt giấu giếm. Cẩn thận liếc giáo giác khắp nơi lại nói cho nó biết một điều. Bọn chúng, không phải học sinh trường này. Mục đích chắc là tìm hoặc là điều tra ai đó chẳng hạn. Gần đây bang Death Sanctuary lại có hành động. Nó hoàn toàn có thể nghi ngờ những người này là do tên đó phái đến tìm hiểu về nó hoặc là để khử nó. Dựa trên tính cách điên cuồng, táo bạo và cách hành xử vô cùng độc ác của tên đó. Việc này hoàn toàn có khả năng xảy ra, ngay cả khi không biết rõ lai lịch của nó. Trên đời này có một câu gì nhỉ? À, thà viết lầm còn hơn bỏ sót. Tóm lại, phải cẩn thận mới được. Tên này rất khó chơi à. Cũng do vậy nên lúc nãy nó mới dẫn Emma đi vào bằng cổng sau. Đợi đến khi đưa Emma vào phòng hiệu trưởng rồi nó sẽ kêu người xử lý mấy tên kia. Tên đó, hành động cũng quá liều lĩnh rồi. Phòng hiệu trưởng, cốc cốc cốc, mời vào, giọng nói trầm thấp của thầy hiệu trưởng từ bên trong phòng nhẹ nhàng vọng ra. Cái cửa mở ra, nó và Emma từ từ bước vào. Đến khi đứng ngay ngắn rồi thì nó lễ phép chào thầy hiệu trưởng. Thưa thầy, em Băng Nhi đây ạ, em có dẫn em gái của em đến rồi ạ, nghe thấy giọng nó. Thầy hiệu trưởng ngước đầu lên, mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói. Băng Nhi ạ, em tới sớm thật đấy. Thầy cứ tưởng lát nữa em mới tới cơ. À, đây là em gái em sao? Dạ, chào thầy, em là em họ của chị Băng Nhi. Tên là Đặng Ngọc Thoại Mi ạ, Emma rất ngạc nhiên trước cách xử sự của nó. Lúc trước nó đâu phải như vậy đâu. Cô nhớ lúc hồi còn học cấp 2. Có lần cô bị bắt nạt. Chị hai đã ra mặt bảo vệ cô. Còn rất hung hăng đánh bọn kia một trận. Đến khi bị thầy hiệu trưởng mời vào uống trà tán dóc với ông ấy. Chị hai vẫn cứ nhởn nhơ như không có chuyện gì xảy ra. Nói chuyện thì rất tùy ý. Có khi còn gọi thầy ấy là ông già này, ông già nọ nữa ấy chứ. Nhưng cũng thật may là chị hai từ nhỏ đã rất thông minh. Là học sinh xuất sắc nhất trường nên thầy hiệu trưởng vẫn rất nể mặt chị ấy. Một hôm, lúc cô đi ngang qua phòng hiệu trưởng, chợt nghe thấy tiếng của chị hai từ trong phòng vọng ra. Do rất tò mò nên cô học sinh gương mẫu cũng bất chấp tất cả. mắt giáo giác nhìn xung quanh xem có ai không liền ép sát tai vào cửa phòng nghe trộm. Đoạn đối thoại cô nhóc nghe trộm có nội dung như sau. Em sao lại tùy hứng như vậy, nói chuyện cũng không dùng kính ngữ. Ông thật khó chịu đấy, tôi nói chuyện như vậy quần rồi, bắt tôi sượt sầu à, được rồi, cái đồ bỏ qua đi, nhưng mà chuyện kia im làm như vậy là không được, mau đi thăm bệnh rồi xin lỗi người ta đi, chấm, ông không thấy vô lý qua sao, là tên đó đắc tội tôi trước, sao phải bắt tôi nhượng bộ chứ, lỡ sau này bạn nhóc cái nhảy lên đầu tôi ngồi thiệt sầu à. Đừng có vọng tưởng, em mới là vô lý đấy, đánh người ta bị thương đến như vậy có không đi xin lỗi, đạo lý gì đây à, thầy hiệu trưởng đập bàn quát, tôi lành vậy đấy, nếu ông không thích thiệt tôi cô thể chuyển trường, tránh làm ông tức giận. No anh vậy là có lý đó ết, tin tức liên quan tới nó từ trước tới giờ ngoài học sinh trong trường ra thì ở ngoài không cô ai biết gì cả, lý đó ết đơn giản, nó đã khô phong tỏa tin tức rồi. Cộng với sự uy hiếp của ông ra trước mắt này nữa, hừ, xem ai dám nói rê ti như bất lợi cho nó đây. Sợ là không muốn sống nữa, còn việc ông già này làm như vậy, lấy đầu ngón chân nghĩ cũng biết, ông ta sợ làm ảnh hưởng đến bộ mặt của trường cũng như sợ người ta nói học sinh giỏi của trường này thế nọ nên mới làm như vậy thôi chứ không tốt đẹp gì đâu. Chấm, à, không cần, nếu em không muốn thì thôi vậy, để từ thầy thu xếp ổn thả, im khi yên tâm mà học hành cho giỏi đi, đừng có ở ra là đói chuyển trường như thế mà, để khô nó quyền trường chẳng khác nào kêu ông vẫy tay chào tạm biệt với mấy cái giải thưởng mà nhó giành được cả. Còn nữa, nếu để trường khách cô được nó, vậy thì, ôi, ông thật không muốn nghĩ đến, vì vậy nên ông đừng có mà quạnh tôi. Kết thúc hồi tưởng, nghĩ đến đây cô thật kính nể thầy hiệu trưởng này. Chắc ông ấy cũng là một người thầy vĩ đại lắm nên chị cô mới có cư xử lễ độ như vậy à. Ồ tên thật hay, nhìn cũng rất đáng yêu. Thầy hiệu trưởng cười hiền nói. Thầy quá khen rồi ạ, Emma xấu hổ. Gãi đầu cười, cách chương.